1425, vong linh chi hồn. Nếu như nói, tại lần thứ nhất bước vào vô định hồn hỏa phạm vi trước đó, Khương Vân còn có thể có chọn rời đi quyền lợi, nhưng là bây giờ minh bạch toàn bộ chuyện đã xảy ra về sau, hắn nhưng không có khả năng rời đi. Bởi vì, chiêm đoán chẳng khác gì là hắn thả ra bởi vậy, hiện tại bày ở Khương Vân trước mặt chỉ có một con đường, liền là không tiếc bất cứ giá nào, giết chiêm đoán. Chỉ có chiêm đoán chết mất, mới có thể đền bù chính mình khuyết điểm, mới có thể để cho những cái kia bị cầm tù ở chỗ này yêu thú, vẫn như cũ vô pháp thoát khốn, mới có thể để cho cựu tộc tâm huyết sẽ không hủy tại một sáng. Có lẽ ngày sau bọn chúng còn sẽ có thể chạy ra nơi này, nhưng này chí ít cùng Khương Vân đã không có quan hệ. Chiêm đoán hiển nhiên đoán được Khương Vân sẽ không cứ thế mà đi, cho nên tại Khương Vân nắm đấm đến đồng thời cũng đã xoay người lại. Nhìn xem càng ngày càng gần Khương Vân, chiêm đoán trên mặt chẳng những không có vẻ kinh hoàng, hơn nữa còn có thời gian mở miệng nói, ngươi bây giờ mượn tới lực lượng, tên là tịch diệt chi lực, tại của ta kia phiến trong thiên địa, đích thật là tối cường lực lượng một trong, nhưng là, ta có lực lượng QNZ đồng dạng không kém tại tịch diệt. Không đợi chiêm đoán đem nói cho hết lời, Khương Vân nắm đấm đã nện vào chiêm đoán trên mặt, phát ra trầm muộn va chạm thanh âm. Nhưng mà, chiêm đoán trên mặt lại là không có chút nào biến hóa, thậm chí liền con mắt đều không có nháy bên trên nháy mắt. Bởi vì, ở trước mặt hắn trong không khí vờ ơ y ma chuyển ra thanh thúy vỡ tan thanh âm. Liền thấy có vô số đạo vết dạn theo hư vô hiện hiện, điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt liền bao trùm trượng hứa phương viên. Hiển nhiên, tại chiêm đoán nói chuyện đồng thời, hắn đã dùng hắn lực lượng trước mặt mình ngưng tụ ra một tầng vô hình vòng bảo hộ, từ đó chặn Khương Vân một quyền này. Nhìn xem trước mặt mảnh này hiện đầy vết dạn hư vô ầm vang nổ đến, Khương Vân trên mặt mặc dù QNZ không lộ vẻ gì, nhưng là tâm cũng đã có chút chìm xuống. Chính mình bây giờ trạng thái phía dưới, hết thể thực lực đều chiếm được tăng lên, các loại giác quan nhạy cảm tức thì bị tăng lên cực hạn. Thế nhưng là, cái này chiêm đoán làm ra một cái vô hình vòng bảo hộ, mà chính mình vờ ơ y ma căn bản không có phát giác được trên người hắn có chút khí tức ba động. Mà lại, chính mình một quyền này là dốc hết toàn lực, không chút nào khoa trương, dù là liền một cái thế giới đều có thể đơn giản xuyên thủng, thế nhưng lại bị một tầng thật mỏng vô hình vòng bảo hộ tiểu dễ dàng cản lại. Cái này chiêm đoán có, đến tột cùng là cái gì lực lượng đối với mặt khác một mảnh thiên địa, Khương Vân cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ ít biết rõ, nơi đó hẳn không có đủ loại đại đạo, có chỉ là đủ loại cùng đại đạo không quan hệ lực lượng. Những này trong sức mạnh, đều đã bao hàm một loại hủy diệt hoang vu chi ý tiểu liền chiêm đoán vừa mới QNZ chính miệng thừa nhận, chính mình mượn tới cỗ này lực lượng tiểu tên là tịch diệt, ở mảnh này trong thiên địa, cũng là tối cường lực lượng một trong. Có thế cái này chiêm đoán có lực lượng mặc dù cũng không phải là tịch diệt, nhưng là uy lực lại hiển nhiên cũng là không tầm thường, chí ít có thể cùng tịch diệt chi lực chống lại. Thậm chí, từ trước mắt tình huống mở ra, chiêm đoán thực lực muốn so bây giờ chính mình còn phải mạnh hơn không ít. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là hắn có lực lượng tiểu khẳng định phải xa xa mạnh hơn tịch diệt chi lực. Dù sao mình chỉ là mượn tới một thân chi lực, nếu như có thể mượn tới tam thân chi lực, như vậy tin tưởng có lẽ còn là có thể diệt sát năng lực của hắn. Đã tịch diệt chi lực không bằng hắn, vậy ta tiểu dùng ta mảnh này thiên địa lực lượng. Khương Vân hai mắt đột nhiên biến thành huyết sắc, thật sâu nhìn chăm chú chiêm đoán, lập tức liền để chiêm đoán thể nội tiên huyết sôi trào lên. Ngay sau đó, Khương Vân trong mi tâm lôi đình ấn ký cũng là tách ra kim sắc quang mang. Vô số đạo lôi đỉnh theo trong không khí hiện lên mà ra, cực nhanh vô cùng ngưng tụ thành một cái lôi cầu, hướng về chiêm đoán vọt lên đi qua. Mặc dù nơi này là cửu tộc thiết trí ngục giam, nhưng là hiển nhiên cửu tộc QNZ không có khả năng hoàn toàn che đậy lại mảnh này trong thiên địa tồn tại các loại lực lượng. Nghe trong cơ thể mình tiên huyết sôi trào truyền ra thanh âm, chiêm đoán trên mặt vẫn mang theo nụ cười nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi QNZ có khả năng cùng ta đến từ cùng một mảnh thiên địa, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi hẳn không phải là. Ngươi rõ ràng sẽ không sử dụng tịch diệt chi lực, ngươi am hiểu vẫn là các ngươi mảnh này thiên địa lực lượng bất quá, liền tịch diệt chi lực đều không phải là của ta đối thủ, các ngươi mảnh này thiên địa lực lượng, lại có thể làm gì được ta Triệu. Trường Ly Tử nghe được chiêm đoán trong miệng thốt ra cái này bốn chữ, Khương Vân con ngươi không nhịn được đông nhiên co rút lại. Trường Ly Tử rõ ràng đã bị chính mình giết chết, nhưng là cái này chiêm đoán tại sao muốn triệu hồi ra Trường Ly Tử, hắn lại như thế nào có thể triệu hoán ra bất quá, Khương Vân ngược lại là rốt cục nhìn thấy. Chiêm đoán trên thân thể có một tầng nhàn nhạt khí xám lan tràn ra, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi, liền như là lúc trước hắn dùng vô định hồn hỏa ngưng tụ thành phân thân đồng dạng. Chỉ bất quá, lần này khí xám không còn là vô định hồn hỏa chi lực, mà là một loại Khương Vân chưa từng thấy qua lực lượng tại cái này khí xám lan tràn phía dưới, vô định hồn hỏa chỗ vờn quanh khu vực bên trong, đã hoàn toàn bị cái này khí xám nơi bao bọc, có thể dùng thiên địa phảng phất đều hóa thành màu xám. Dù là liền Khương Vân QNZ đặt mình vào tại cái này khí xám bên trong. giống một tiếng vô cùng vang dội thú giống đột nhiên theo trong hư vô truyền ra, ngay sau đó liền có một đạo hư ảo ảnh tử nổi lên. Cái này ảnh tử, bất ngờ chính là bị Khương Vân trước đây không lâu mới vừa vặn đánh giết Trường Ly Tử, mà giờ khắc này Trường Ly Tử thân hình hư ảo, trong đôi mắt không có con người, đồng dạng bày biện ra một loại màu xám trắng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Nhất là thân thể của hắn cũng không phải là hình người, mà là nửa người nửa yêu trạng thái, hai tay càng là hóa thành hai cái màu đen như là roi đồng dạng cự đại xúc giác. Khương Vân nhíu mày, âm thầm nói, cái này, là Trường Ly Tử chi hồn sao? Trường Ly Tử xuất hiện thơ ý điếm, Khương Vân lôi cầu cũng đúng lúc đến hắn trước mặt, liền thấy hắn đột nhiên giơ lên chính mình kia hai cái màu đen xúc giác, hung hăng hướng về lôi cầu đập xuống. Oanh cả hai va chạm, lập tức liền để lôi cầu cùng Trường Ly Tử cùng nhau nổ ra, hóa thành hư vô. Nhưng là chiêm đoán lại lần nữa liên tục mở miệng nói, triệu, cắt tung triệu, chiến thiên lực triệu, địa hình chu hong long long tràn ngập toàn bộ vô định hồn hỏa khu vực, khí xám tất cả đều kịch liệt run rẩy lên, như là hóa thành sóng lớn mãnh liệt hải dương, từ trong đó chậm rãi nổi lên ba cái thân ảnh cắt tung, chiến thiên lực, còn có một cái khổng lồ nhện, bọn chúng tất cả đều là đã bị Khương Vân giết chết yêu thú, mà giờ khắc này vờ ơ y ma xuất hiện lần nữa, cũng làm cho Khương Vân trên mặt rốt cục lộ ra vẻ chấn động. Chiến thiên lực cùng Trường Ly Tử, mặc dù bị Khương Vân giết chết, nhưng là Khương Vân cũng không có phá hủy bọn chúng hồn. Thế nhưng là Cát Tùng cùng cái kia nhận hồn, một cái là bị Khương Vân dùng lực lượng tự tay đánh nát, một cái là bị sinh tử yêu ấn trực tiếp quanh sát. Coi như cái này chiêm đoán thật sự có thể theo tử giới triệu hồi ra vong linh chi hồn, QNZ không có khả năng đưa chúng nó cái này hai cái yêu thú triệu hoán đi ra. Ba cái yêu thú xuất hiện về sau, lập tức cùng nhau phát ra tiếng gầm, thanh âm kia như là quỷ khóc thần hào, nghe vào vô cùng làm người ta sợ hãi. Đối mặt cái này ba cái giống như là theo tử giới trở về yêu thú, Khương Vân cứ việc chấn kinh cùng nghi hoặc, nhưng lại cũng không có chút nào bối rối. Khương Vân trên mặt đã khôi phục bình tĩnh nói, mặc kệ các ngươi là cái gì, mặc kệ các ngươi đến từ cái nào phiến thiên địa, bùi quy bụi, đất về với đất, đã các ngươi đã chết, như vậy thì cho ta trở lại các ngươi hẳn là đi địa phương. Khương Vân chỉ một ngón tay, một đầu dài đến ngàn trượng đục ngầu dòng sông nổi lên, trực tiếp đem ba cái yêu thú vần quanh. Đạo thuật Tử khổ chi thuật ngàn trượng hoàng tuyền bên trong chẳng những có quan tài bạch cốt, càng là xuất hiện vô số mơ hồ quỷ ảnh, rỗi ra riêng phần mi nhờ hai tay, đem kia ba cái yêu thú một mực quấn chặt lấy, lôi kéo bọn chúng hướng về hoàng tuyền chỗ sâu mà đi. Nhìn thấy đầu này hoàng tuyền, chiêm đoán trên mặt cu nở dê rốt cục lộ ra một tia động dung nói, đây là cái gì lực lượng?